Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604. Tuyệt thế vô song xưng hào, ác mộng không gian, hắc bào mục sư, Ngân Mộng suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu. Ta cũng không biết cái kia gia hỏa cụ thể thân phận. Bất quá ta có thể cảm giác được cái kia gia hỏa không là người xa lạ. Hắn hẳn là chúng ta chỗ biết rõ. Vâng, Alpha cũng gật gật đầu. Cái kia gia hỏa mô phỏng năng lực đã tiến hóa làm phục chế. Lại tiếp theo rất có thể cũng là thôn phệ. Đó là toàn bộ trò chơi trung cực thời kỳ đều vô cùng kinh khủng năng lực. Dạng này tồn tại tuyệt đối không thể bỏ mặc tự do. Ai, ta dù sao là người cô đơn. Ngân Mộng khoát khoát tay cười nói. Tính toán, không trò chuyện ta còn có việc. Gặp lại, đi thong thả. Alpha gật gật đầu sau đó tùy ý Ngân Mộng rời đi. Lão đại, sau lưng một cái kỵ sĩ lại gần hiếu kỳ nói. Chúng ta không phải muốn từ trên người nàng cướp đi tấm kia thời không phong bạo quyển trục sao? Làm sao? Nàng tam chuyển. Alpha không có quá nhiều giải thích. Thế mà cũng là bốn chữ này làm cho tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Tại bây giờ tất cả mọi người chờ mong tam chuyển tình huống dưới. Vậy mà tùy tiện tìm tới một nữ nhân cũng là tam chuyển tồn tại. Tam chuyển không gian pháp sư chúng ta có lẽ có thể đánh thắng. Alpha trầm giọng nói, nhưng là tuyệt đối giữa chẳng được nàng. Cho nên, không cần đắc tội nàng. Chúng ta huyết tộc vì sao lại hại sợ đắc tội. Người sau lưng vừa muốn hỏi chút gì. Alpha đánh gãy hắn từ tốn nói. Nữ nhân kia thế lực sau lưng. Không so với chúng ta huyết tộc kém. Nếu là cung binh ở chỗ này tự nhiên càng là không còn gì để nói. Tại cùng mặt nạ nam tử nói chuyện với nhau về sau. Hắn đối trước mắt trò chơi lý giải cùng nhận biết phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Vậy mà mặc dù như thế hắn cũng không tưởng tượng nổi. Chính mình trước đó gặp phải một cái vẫn muốn kêu hắn nhập bọn nữ nhân. Sau lưng nàng lại có thể cùng huyết tộc loại này kinh thiên thế lực đánh đồng tư cách. Thiên Ngưng Chi Thành, ra ra, nghịch quang thành thành thật thật nhìn lấy cung binh phát tới ảnh chụp màn hình. Sau đó hắn dùng đến một loại ước ao ghen tị ánh mắt nhìn cung binh. Ngươi thực sự là... Thật sự là rơi vào đống phân chó bên trong. Thảo, người so với người làm người ta tức chết. Thế nào oang? Cung binh rất hài lòng nghịch quang xưng hô cùng biểu lộ cười nói. Người mau nói cho ta biết kỹ năng này làm sao mở ra a? Ta cuồng thần đai lưng còn chưa tới tay đâu. Cung binh trước đó nhìn xem hệ thống nhắc nhở cũng nhìn xem ba lô. Cái này nhiệm vụ khen thưởng trọng yếu nhất. Còn là cuồng thần đai lưng. Thế mà hắn không có tìm được. Cho nên hắn cho rằng cái này trang bị có lẽ cùng cái này thần đúc chi thuật kỹ năng có quan hệ. Đáng tiếc hiện tại cái này kỹ năng cái nút cùng giao diện là màu xám căn bản là không có cách mở ra. Ai, đoán chừng về sau công hội nhà kho sạch sẽ hơn một số. Vẫn như cũ là chậm rãi ghen ghét. Nghịch quang nhìn lấy cung binh nói ra. Lựa chọn cấp 100 trở lên á truyền kỳ cấp trang bị sau đó trực tiếp lựa chọn thần đúc. Thu hoạch được thần lực giá trị có thể cường hóa cùng thăng cấp trang bị. Cũng có thể đoán tạo trang bị. Thì ra là thế, bất quá yêu cầu này ngược lại là rất cao a. Cung binh gật gật đầu thở dài. Muốn cấp 100 trở lên, còn muốn á truyền kỳ cấp. Thấp nhất á truyền kỳ cấp mới có thể thần đúc rồi chứ. Quá hà khắc, ta thao, ta hận không thể cắn chết ngươi. Ngươi bỗng dưng thu hoạch được mắc cấp kỹ thuật rèn có thể ngươi còn muốn thế nào? Nghịch quang dùng đến oán hận ánh mắt nhìn cung binh. Chế tạo chi thuật cấp 10 biến thành đoán tạo chi thuật. Đoán tạo chi thuật cấp 10 biến thành chú tạo chi thuật. Chú tạo chi thuật cấp 10 là tinh đúc chi thuật. Tinh đúc chi thuật cấp 10 mới là thần đúc chi thuật. Cáo từ, đầu trong nháy mắt đại cung binh trực tiếp ôm quyền rời đi. gặp lại, trở lại thần nộ thành dưới đất về sau. Cung binh trực tiếp đem hỏa diễm chi thần giới chỉ lựa chọn thần đúc. Theo một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra, thần đúc chi thuật kỹ năng giao diện thắp sáng. Sau đó cung binh cũng thu hoạch được cuồng thần đai lưng. Hệ thống, trang bị thần đúc phân giải thành công. Ngươi thu hoạch được một điểm thần lực giá trị. Hệ thống, thần đúc giao diện mở ra thành công. Hệ thống, ngươi trang bị thần đúc chế tạo thành công. Ngươi thu hoạch được phía dưới đồ vật. Hệ thống, ngươi thu hoạch được Aetotis cuồng thần đai lưng x1. Aetotis cuồng thần đai lưng. Vị trí, đai lưng trang bị đẳng cấp 100 phẩm cấp. Sử thi phòng ngự vật lý cộng 3%, phòng ngự ma pháp cộng 3%, vật lý công kích cộng 3%, ma pháp công kích cộng 3%, lượng máu cộng 300.000 điểm, sinh mệnh cộng 20%, sinh mệnh khôi phục cộng 20%, lực lượng cộng 100, trí lực cộng 100, sức chịu đựng cộng 100, thể chất cộng 300, toàn thuộc tính tăng phúc cộng 3%, toàn thuộc tính kháng tính cộng 300, tỷ lệ chính xác cộng 10%, tỷ lệ né tránh cộng 10%, tỷ lệ bạo kích cộng 10%, kháng bạo dẫn cộng 10%, 6 trang thuộc tính chưa phát động bị công kích lúc 5%, tỷ lệ phát động cuồng thần khí tức. Miêu tả, cuồng thần Aetotis vứt bỏ ở nhân gian trí cường trang bị. Mang theo mặt mũi tràn đầy mỉm cười, cung binh đem đai lưng trang bị ở trên người. Lượng máu trong nháy mắt tăng vọt hơn 500.000 về sau. Cung binh không khỏi không cảm khái sử thi cấp trang bị cường đại. Đồng thời hắn cũng càng chờ mong cuồng thần 6 trang tề tụ. Thuộc tính nhắc nhở thực cũng không có để cung binh hoàn thành những thứ này tàn hồn thủy tinh độ. Khó khăn có chỗ giảm bớt, bởi vì trừ 2-3 cái là cần chiến đấu nhiệm vụ bên ngoài. Hắn nhiệm vụ trên cơ bản cũng phải cần tìm kiếm tài liệu đồ vật trang bị hoặc là tìm người cùng. Thăm dò loại hình. 108 khỏa tàn hồn thủy tinh, cung binh hoa một tuần lễ thế giới không dò được 1/3 thì không thể không dừng lại đến. Bởi vì thứ 30 khỏa tàn hồn thủy tinh cũng chính là Clayvan tâm nguyện, là cần cung binh thu thập một kiện cấp 100 truyền kỳ cấp thuẫn bài. Cái này cung binh trước mắt là không xong. Chiến sĩ cùng kỵ sĩ tam truyền có chi nhánh có thể lựa chọn thuẫn giáp chiến sĩ cùng thành thuẫn kỵ sĩ, khi đó đoán chừng mới có tương quan nhiệm vụ cùng quái vật có thể tuôn ra cao cấp như vậy thuẫn bài. Mà bây giờ đệ nhất đại lục phía trên toàn bộ bán đấu giá thuẫn bài số lượng cùng nhau đều có thể đếm rõ ràng. Cung binh hỏi qua bàn tử, dựa theo hắn nói tới đoán chừng chỉ có đi hắn đại lục nhìn xem. Bởi vì tuy nhiên trò chơi tuy nhiên tổng thể đại giá cấu cùng bối cảnh là một dạng, nhưng là mỗi cái đại lục cụ thể nghề nghiệp lộ tuyến vẫn còn có chút khác nhau. Hơn 30 tàn hồn thủy tinh tuy nhiên dừng ở đây, nhưng là thu hoạch cũng là to lớn. Mười mấy món cấp 100 á truyền kỳ trang bị cùng 2 kiện truyền kỳ trang bị là vô cùng chân quý. Một số đặc thù tài liệu cũng giao cho người khác, mà điểm kinh nghiệm thì là để cung binh chạy đến cấp 110. Đây cũng là vô cùng để hắn hưng phấn. Chỉnh lý trên thân tất cả vật phẩm về sau, cung binh nhìn xem nhiệm vụ tàn hồn thủy tinh nơi này đã kẹp lại. Hắn hiện tại muốn làm liền là đại lục dị biến cái kia 9 sao nhiệm vụ. Mặt nạ nam tử cho hắn 3 cái xác thực nhiệm vụ quái vật địa điểm, mà còn có một cái có lẽ tại hắn đại lục không phải khó xác định. Nhưng vô luận như thế nào, cung binh đã hạ quyết tâm. Tại đánh giết cái này 3 con quái vật thu hoạch được 3 điểm tiến độ về sau, hắn muốn trước đi lớn thứ 4 lục, cũng chính là Mỹ Phục nhìn một chút. Một là vì tìm kiếm cấp 100 truyền kỳ thuẫn bài. Hai là đi hoàn thành lúc trước cùng Europa nhiệm vụ ước định. Thứ 3 cũng là vì nhìn xem thế giới bên ngoài. Hắn muốn biết mình cùng người khác chênh lệch có bao nhiêu. Hắn không thể thỏa mãn cùng dừng bước tại đệ nhất đại lục. Khung đính chi thành, đại lục truyền tống sứ trước mặt từng đạo kim quang xuất hiện. chung quanh người chơi hét lên kinh ngạc âm thanh, mà lúc này kim quang lui tán. Cung binh nhìn xem hệ thống nhắc nhở sau đó tự nhủ. Tuyệt thế vô song, cái này xưng hào rất chân quý sao? Ta vẫn là thứ nhất thu hoạch được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?